Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, đón xe giá. Trưa hôm đó thời điểm, Tô Bạch nhận được một tin tức, bệ hạ phái du kích tướng quân Kiều Sư ngắm từ đường nhỏ mang theo sách thư đi gặp Di Nam. Phong Di Nam vì chân châu bì già khả hãn. Chân châu bì ra khả hãn mừng rỡ, phái sứ giả vào hướng Nạp Cống. Đây là một cái rõ ràng không thể lại rõ ràng tin tức. Đại đường, muốn động binh, cái này cùng sách sử trên viết ước chừng nói trước hơn tháng. Nhìn cách đã biết một cái nhỏ hồ điệp, hay lại là phiến nổi lên phong a. Tô Bạch ngày đó liền viết một phong thư cho Hàn Lão Hồ, để cho hắn gia tăng huấn luyện lượng. Hơn nữa này 170 người, ngoại trừ luyện tập Tô Bạch cho bọn hắn chế định kế hoạch trở ra, còn cần chọn hai cái linh tỉnh đi ra, học tập văn tự mới được. Sách sử bên trên ghi lại, đường Thái Tông tấn công động Tu Quyết là đang ở Trinh Quan 3 năm tháng 8. Nhưng là ai biết bởi vì chính mình sẽ xuất hiện biến hóa gì? Vạn nhất nói trước đây. Nếu như tự mình không nói trước liền đem công tác chuẩn bị làm xong lời nói, đến thời điểm coi như bị động. Nhìn một chút chính mình danh vọng trong cửa hàng chưa đủ 20.000 danh vọng điểm, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được mình nhất định phải làm một chút gì. Mặc dù trước Trình Giảo Kim nói muốn làm cho mình khiêm tốn trải qua 10 năm, 10 năm sau này mới là mình thiên hạ, có thể là mình ít nhất cũng phải tồn 100.000 danh vọng mới được. Trong thương thành nhưng phàm là hữu dụng một ít gì đó, đều là 100.000 danh vọng giá trị làm nền tảng. Thậm chí rất nhiều đồ tốt muốn 200.000, thậm chí 300.000-40 vạn. Có thể là bởi vì Tô Bạch đổi mấy thứ 100.000 điểm danh vọng hàng hóa, hoặc là Tô Bạch danh vọng tính tổng cộng đến trình độ nhất định. Gần đây Tô Bạch phát hiện trong thương trường đổi mới rất nhiều đồ tốt, mà bọn họ giá cả liền tương đối kinh khủng. Trước mắt chỉ có thể nhìn một cái. Tô Bạch sách vở cũng viết chính thật tốt 100 bản. Toàn bộ đều là y thư. Hô qua Vương Thanh Dương, để cho hắn tự mình hộ tống những thứ này y thư đi một chuyến hộ huyện. Đem những này y thư toàn bộ giao cho học viện tiên sinh, để cho bọn họ tìm tới người thích hợp, nhìn có thể không có thể bồi dưỡng được một nhóm y sinh ra. Tô Bạch đời trước nghe qua một câu nói là nếu như ta đột nhiên mắc bệnh ngã trên đất, cho dù là cái thú y tới, cũng xin cho hắn thử một lần. Mà bây giờ đại đường ngay cả thú y cũng không nhiều a. Một cái đầy đủ sung túc quốc gia hai dạng đồ vật là ắt không thể thiếu. Như thế chính là giáo dục, ngoài ra như thế chính là y tế, một cái có thể chữa trị ngươi tinh thần, một người khác có thể chữa trị ngươi thể xác. Thời gian một tháng này, Triệu Nguyệt Nhi cũng hoàn toàn biến trở về Liễu Chi trước ở học viện nữ hán tử bộ dáng. Bất quá nhưng là một cái quấn quýt nữ hán tử, Tô Bạch ngày ngày buổi tối tan việc sau này, nàng đều muốn chán ở Tô Bạch bên người. Vừa mới bắt đầu Tô Bạch còn có chút không có thói quen, sau đó cảm giác cũng rất tốt. Trước đó vài ngày còn với Triệu Nguyệt Nhi đồng thời trở về một chuyến Minh Đức Thư Viện, người gác cổng Lão Tôn nhìn Tô Bạch không ngừng cười. Nói cái gì, đầu tiên nhìn thấy Tô Bạch thời điểm là hắn biết sớm muộn cũng có thể trở thành người một nhà. Triệu Minh ngược lại là không có gì thay đổi, trước hắn vẫn cầm Tô Bạch làm con trai, bây giờ thành con rể cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, chính là cầm ly rượu lên ý vị cùng Tô Bạch so với rượu. Phải nói Tô Bạch chân thực tửu lượng, uống Trình Giảo Kim là có một ít tốn sức, nhưng là đối phó Triệu Minh vẫn là không có vấn đề. Mà Triệu phu nhân chính là mang theo Triệu Nguyệt Nhi đi khuê phòng, đã nói những gì lặng lẽ nói loại. Sau khi về đến nhà, Triệu Nguyệt Nhi biến thành một cái dính nhân tiểu yêu tinh. Hôm nay như thường ngày, Trời sắp tối thời điểm Tô Bạch ngồi xe ngựa hướng trong phủ đi tới. Mới vừa đi một nửa chặng đường, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó Tô Bạch liền nghe được Vương Triều nhỏ giọng ở bên ngoài nói. Tước ra, có người cản chúng ta đường, Vương Triều vừa nói xong. Chỉ nghe thấy Vương Thanh Dương giọng oang oang hô lên. Các hạ là người nào? Tại sao cản tướng quân nhà ta đường đi, tướng quân? Thứ cho ta vô lễ, nhưng không biết ta đại đường vị nào tướng quân là không phải cưỡi ngựa, mà là ngồi xe ngựa đây. Tô Bạch ở trong xe nghe được thanh âm chính là trao mày. Đây là một cái thanh âm nữ nhân. Nói lời này, rõ ràng liền là hướng về phía tự mình tiến tới a. Lớn mật, tướng quân nhà ta cũng là ngươi có thể hoài nghi. Nhất giới phụ nhân, không cố gắng ở trong nhà giúp chồng con đỡ đầu, lại dám đụng tướng quân nhà ta xa giá. Vương Thanh Dương một tiếng đại a. Nữ tử lời này không thể nghi ngờ chính là đang giễu cợt Tô Bạch rồi. Quân nhục thần tử, Vương Thanh Dương nơi nào chịu được những thứ này. Tô Bạch cũng không biết đối phương là người nào, nhưng là có thể tránh khỏi mâu thuẫn, vẫn là phải tránh cho. Vén rèm xe lên nói, Thanh Dương, không thể không lý, ngoặc kép. Vương Thanh Dương ngừng miệng, một đôi mắt hổ lại căm tức nhìn đây đối với Phương. Tô Bạch lúc này mới nhìn thấy, đối phương nhân cũng không ít, chừng hơn 50 người, miễn cưỡng đem cả con đường cũng ngăn chặn, mà ở phía trước nhất, liền là một gã thân người mặc tử phụ nhân. Phải biết, ở đại đường có thể không phải ai cũng có thể mặc tử sắc. Nhìn trên người nàng phối sức hòa diện đoán cũng biết, nàng chắc cũng là một vị quý tộc. Nàng xem thấy Tô Bạch một khắc kia, hai mắt hận không được có thể trừng ra hỏa đến. Tô Bạch trong nháy mắt liền cười. Mặc dù hắn không biết đối phương là ai, nhưng là ở Trường An với tự có thủ oán, khả năng cũng cứ như vậy một nhà. Đan Dương quận công phủ. Tô Bạch khẽ cười nói. Này thờ ơ giọng thật sâu chọc giận đối phương phụ nhân. Chỉ thấy phụ nhân kia cười gằn hai tiếng. Nói, Vương Sửu Nghiêu. Lớn mật, lại dám với đại nhân nhà ta nói như vậy. Càn rỡ, ta là bệ hạ thân phong tam phẩm cáo mệnh. Nhà ngươi đại nhân cũng bất quá chính là ngũ phẩm. Đến phiên ngươi theo ta nói như vậy. Người đâu, vả miệng, thay vương tướng quân thật tốt dạy dỗ một cái nhân. Phải, triệu phu nhân sau lưng vài tên đại hán đáp đáp một tiếng. Liền hướng nơi này Tô Bạch đi tới. Vương Thanh Dương tức đôi quai hàm thật cao gồ lên, mắt hổ nhìn Tô Bạch, chờ Tô Bạch mệnh lệnh. Lúc này Tô Bạch lựa chọn tốt nhất chính là không lên tiếng, để cho triệu phu nhân đánh Vương Thanh Dương hai bạt tay. Như vậy nàng sẽ không có mượn đề tài để nói chuyện của mình lý do. Nhưng là, Tô Bạch là người như vậy sao? Tô Bạch phảng phất lơ đãng xoa xoa chính mình huyệt thái dương nói. Phu nhân quá lo lắng, có cái gì dạng chủ tử mới có cái gì dạng người làm. Chúng ta, đi theo ta ngang ngược, càn rỡ quán. Phu nhân vẫn là để cho ngươi nhân dừng tay đi. Ta sợ thủ hạ ta huynh đệ. Rút đao a. Cuối cùng ba chữ Tô Bạch nói rất nhẹ, nhưng lại giống như tiếng nổ như thế vang ở mỗi người bên tai. Vương Thanh Dương nanh cười một tiếng. Tang. Một tiếng hoành đao ra khỏi vỏ. Hôm nay Tô Bạch chỉ mang theo 40 tên hộ vệ, còn lại lưu canh giữ ở ra. Nhìn một cái thống lĩnh cũng rút đao rồi, chính mình còn chờ cái gì? Trong lúc nhất thời, hoành đao ra khỏi vỏ thanh âm nối thành một mảnh. Triệu phu nhân thủ hạ vài tên đại hán nhìn một cái, có chút không dám tiến lên. Vương Thanh Dương bọn người là theo chân trình rảo kim vào sinh ra tử. Ở trên chiến trường núi Thây Huyết Hải đi xuống. Bây giờ hoành đao nơi tay. Tự có một cỗ khí thế. Sắc mặt của triệu phu nhân có chút khó coi. Chung quanh trăm họ nhìn một cái cũng động đao rồi. Rối rít chạy đến xa xa ngắm nhìn. Trong lúc nhất thời, tình cảnh cứ như vậy rằng co. Tô Bạch ung dung thong thả xoa một chút tay, nhận lấy Vương Triều lấy tới một cái mềm mại đôn. Tô Bạch hai chân đong đưa ngồi ở phía trên, phảng phất là đang nhìn cho khỉ quý tộc lão gia một dạng, còn kém trong tay không có một thanh hạt dưa rồi. Triệu phu nhân nhìn Tô Bạch bộ dáng này nhưng là tức không nhẹ, cắn răng nói: Vương Sửu Nghiêu, ô, không biết Triệu phu nhân có gì chỉ giáo. Tô Bạch cân nhắc nói: Nếu hai nhà là kẻ thù sống còn, như vậy thì không cần bảo trì mặt ngoài hòa bình, coi như tức không chết được ngươi, chán ghét ngươi cũng coi như tốt. Triệu phu nhân cả giận nói: Ta xin hỏi ngươi, con của ta nhưng là ngươi táy máy tay chân. Tô Bạch ha ha cười nói: Phu nhân chê cười rồi, ta cùng với quý công tử không thù không oán, ta làm sao sẽ động đến hắn. Lại nói tại hạ chỉ là một tiểu nam tước, nơi nào đến lá gan dám với các ngươi Đan Dương quận công phủ đối nghịch a. Tô Bạch trên dưới quan sát Triệu phu nhân hai mắt cười nói: Nghe nói gần đây quận công cùng phu nhân cảm tình không cùng, xin nghe hạ quan khuyên một câu. Vợ chồng cãi nhau, đầu giường đánh nhau, cuối giường hòa, chưa từng có không đi khảm. Triệu phu nhân mặt đã tối hẳn đi xuống. Nàng trước vẫn không rõ tại sao Lý Khách Sư bỗng nhiên đối với chính mình liền lãnh đạm như vậy. Thẳng đến ca ca hắn nghe đến bên ngoài tin nhảm giao ngữ sau này, nàng mới rõ ràng, lúc ấy liền tức bất tỉnh đi. Mà loại chuyện này, càng giải thích lại càng tàng. Để cho nàng thế nào với Lý Khách Sư giải thích? Hôm nay nàng đang chiếu cố Lý Khai, bây giờ Lý Khai cái gì cũng phải để cho người ta chiếu cố. Tốt giỏi một cái tiểu tử, liền ngắn ngủi này mấy tháng, cũng đã gầy không như một người dạng. Nay thiên chiếu cố hắn nha hoàn không chú ý, Lý Khai lại dự định đập đầu vào tường tự sát, sau đó bị tay mắt lanh lẹ lão quản gia ngăn lại. Triệu phu nhân ôm Lý Khai là khóc không thành tiếng a. Tốt lành tử biến thành như vậy, ai chịu nổi. Triệu phu nhân ở nhà phân tích một đại thông, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nào có đúng lúc như vậy. Cuối cùng phân tích thật là nhiều người, cực kỳ có động cơ làm loại chuyện này cũng chỉ có một nhân. Tô Bạch làm cúi đầu nóng lên, cũng không quản được nhiều như vậy, liền muốn mang bộ khúc ra ngoài. Nhưng là bây giờ Lý Khách Sư đã không tín nhiệm nàng, làm sao sẽ để cho nàng điều động bộ khúc? Không có cách nào, nàng chỉ có thể hướng nhà mẹ đẻ cầu cứu. Lộ ra này 50 danh hộ viện, vốn là dự định thật tốt đánh Tô Bạch một hồi chút giận một chút, coi như là không phải Tô Bạch hãm hại con của hắn. Tô Bạch cùng Lý Khai cướp nữ nhân cũng là không cạnh tranh sự thật. Ai ngờ Tô Bạch từ lần trước sự kiện ám sát sau này, ra ngoài ít nhất cũng sẽ mang theo hơn 10 người hộ vệ. Trong lúc nhất thời có chút cưỡi hổ khó xuống, Triệu phu nhân, không biết này ngoài đường phố cản ngăn mệnh quan triều đình, là ngài ý tứ, hay lại là các ngài công gia ý tứ đây? Tô Bạch mị lên con mắt cười nói, loại biểu tình này để cho Triệu phu nhân để ở trong mắt, hận không được đồ ăn sống thịt, là ta tự mình tới, ngươi đãi như hà. Triệu phu nhân ở trong kẽ răng nhớ lại mấy chữ này, nhìn biểu tình kia, thật giống như lập tức phải chính mình xông tới như thế. Tô Bạch cười một tiếng nói, không thế nào. Chỉ là ngày mai vào chiều thời điểm vạch tội ngươi một quyển. Ngươi nhất giới nữ lưu, ai cho ngươi lá gan cho ngươi cản đương triều mệnh quan? Tam phẩm cáo mệnh, thật là lớn quan uy a. Lại muốn giúp bản tước ra giáo huấn nhân, ta xem các ngươi một chút ai dám. Tô Bạch một tiếng này đại a rất đột nhiên, ngay cả Triệu phu nhân cũng không nghĩ tới Tô Bạch lại đột nhiên nổi đoá. Tô Bạch cười lạnh một tiếng, phanh một cước đem mềm mại đôn đạp phải trên đất, vén rèm xe lên liền đi vào trong, vừa đi vừa nói, Vương Thanh Dương, phát sáng đao mở đường, phàm không lùi người, lấy đụng quân ngũ làm việc, ta xem một chút một bang quần áo đen phục gia đình. ai dám coi lão tử xa giá. Tiếng nói xong, Tô Bạch đã trở lại trong xe ngựa. Vương Triều có chút sợ hãi, nhưng vẫn là giật dây cương một cái. Xe ngựa hướng đối phương 50 người phóng tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN